Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, cách Trần Định Lộ âm thu tướng tài. Lưu Biện trong lòng đánh ra hàng chữ này đến, cảm thụ được trên lưng mồ hôi lạnh, trong lòng rất là phiền muộn, không nghĩ tới cùng vị này tương lai thương thần lần thứ nhất gặp mặt thì ra là như vậy tình hình. Chính mình còn chưa bao giờ chật vật như vậy qua đây. Lô Âm chạy tới, dùng lực đẩy Triệu Vân một hồi, đem hắn đẩy được rút lui vài bước, lúc này mới chỉ vào hắn mũi mắng lên. Triệu Tử Long, ngươi lại dám dùng súng chỉ vào người của ta chủ công. Mấy tháng không gặp, ngươi dài năng lực, giải thích, bá, một tiếng rút ra bên hông trường kiếm. Đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút thất tham xà bàn thương đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Triệu Vân rõ ràng không phải là một cái thiện nói người. Thấy sư muội tức giận đến đỏ cả mặt, nước mắt một hồi cũng biến mất không còn tăm tích. Miệng nhỏ mở miệng trong lúc đó, liên sư huynh cũng không gọi, không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi đó cười khổ. Lại không biết nên nói cái gì. Lưu Biện cảm giác mình trong lòng kinh hoàng một trận, không dễ dàng bình phục lại tâm tình, thấy Lô Âm vẫn còn ở chỉ vào Triệu Vân chửi bậy. Đi tới đem Lô Âm kéo vào trong lòng. Âm âm, người không biết không tội, Tử Long còn không phải hộ ngươi sốt ruột, cho rằng Phong là người xấu. Đối với sư muội tốt như vậy sư huynh, phải không nên chịu đến chỉ trích. Lô Âm vừa nãy sợ đến tâm thần đều nứt, sư huynh thương pháp cao bao nhiêu chính mình là biết rõ. Năm đó luận võ, hay dùng bách điều chiều phượng thương chính mình cũng không phải là sư huynh đối thủ. Thấy vừa nãy sư huynh dùng thương phương pháp sát ý càng lớn. Hẳn là đồng sư thúc tuổi già sáng chế, cũng là bình sinh đắc ý nhất thất tham xà bàn thương. Chủ công võ công mặc dù không tệ, nhưng so với lên sư huynh đến vẫn kém hơn một ít. Thấy chủ công né tránh có chút vất vả, Lô Âm chỉ lo Lưu Biện đối với sư huynh không hề lợi hành vi. Vì lẽ đó tức giận mắng sư huynh, kỳ thực cũng là vì ngăn chặn Lưu Biện miệng. Lưu Biện đối với Triệu Vân phi thường hiểu biết, thấy trong lồng ngực Lô Âm bình tĩnh lại, rồi mới hướng đứng ngây ra Triệu Vân cười nói, bằng hữu đến có hảo tửu. Không chúng ta đi vào uống một chén. Hiểu nhầm ở rượu cồn ảnh hưởng phát huy được không còn một mống. Ở Lưu Biện hô to không đánh nhau thì không quen biết đề nghị ra. Triệu Vân bị Lưu Biện cùng Lô Âm luân phiên dùng rượu cồn oanh tạc. Cái kia gương mặt tuấn tú cũng bắt đầu hót. Sư phụ, sư thúc còn có hai vị sư mẫu Vân Du Thiên Hạ đi. Bọn họ đã nhảy ra tam giới. Không ở trong ngũ hành, thiên hạ này việc, cùng bọn hắn không có quan hệ. Lưu Biện sau khi nghe xong, biết rõ bực này ẩn sĩ tất nhiên thông suốt hiểu chút thiên cơ. Làm ra như vậy lựa chọn tự có lý do, cũng không xoắn suýt việc này. Vỗ vỗ Lô Âm thấp, giọng an ủi vài câu. Sư phụ nói vậy, tình thầy trò vẫn chưa đoạn tuyệt, sớm muộn sẽ có gặp lại một ngày. Muốn ngươi không cần lo lắng, hướng về ngươi nhận định lý tưởng cùng mục tiêu tiến lên. Triệu Vân đem sư phụ cùng sư thúc giao, cho nói toàn bộ nói ra. Vậy Tử Long huynh, sư phụ rồi hướng ngươi nói cái gì? Lưu Biện quan tâm nhất là cái này. Triệu Vân nhìn Lưu Biện, tuấn trên mặt có một tia mờ mịt. Bọn họ cũng không có một câu nói giao cho Vân. Chỉ làm cho ta luyện thành cái này thất tham xà bàn thương sau liền có thể xuống núi. Còn làm cái gì? Vân đã từng hỏi sư phụ. Nhưng hắn chỉ nói tất cả tùy duyên. Lô Âm ở một bên nghe được thẳng cau mày. Lưu Biện nhưng trong lòng thì đại hỉ. Triệu Vân cùng Lô Âm thấy Lưu Biện bấm ngón tay tính toán. Không khỏi cũng đình chỉ uống rượu trò chuyện. Lẳng lặng mà chờ đợi Lưu Biện xem bói kết quả. Đại Hán triều nhất phẩm đại tướng quân, quan viên đến phong hầu, địa vị cực cao, chấm ngoặc kép, nghe nói Lưu Biện trong miệng nói ra từng chuỗi ngăn nắp cực kỳ lời nói. Lô Âm nhìn Lưu Biện, phảng phất minh bạch cái gì. Sư huynh, người thương pháp đại thành chưa? Đã thành, vậy liền theo chúng ta xuống núi, cho ngươi một cái tướng quân tương xứng. Có sư muội, không ai dám bắt nạt cho ngươi. Theo sư muội lăn lộn, sau đó chẳng những có uống rượu, còn có thịt ăn, thật tốt. Lưu Biện trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này một đôi sư huynh muội. Nhìn lại Triệu Vân đối với Lô Âm cái kia nói gì nghe nấy dáng dấp. Trong lòng đại thán, sớm biết vẫn tính cái gì quẻ mà. Hao tổn tâm cơ giả thần giả quỷ, quay đầu lại còn không bằng Âm Âm một câu nói hữu dụng. Triệu Vân cũng nhưng mà một thân, cũng không có ít nhiều có thể thu dọn đồ đạc. Không lâu lắm ba người đã xuống tới chân núi, nhìn lại trong mây mù cao sơn. Lưu Biện thấy đối với sư huynh muội trong mắt đều là không muốn. Dơ roi cười nói, Phong Từ sẽ phái chuyên gia tới nơi này chăm sóc. Sư phụ sư nương nhóm luôn có một ngày biết trở về. Lô Âm gật gù, bọn họ nhất định biết trở về. Nhất định biết, ba người dơ roi đánh ngựa rời đi chân định, hướng về Lô Nô Thành mà đi. Ba đạo thân hình ở hoàng hôn dưới có vẻ dị thường mạnh mẽ. Phủ nha bốn phía tiếng chim hót hôm nay dị thường lanh lành, khiến người ta cảm giác nhất định sẽ vui sự tình liên tục. Liền ngay cả đi ngang qua tiểu đồng nhóm cũng không nắm thạch đầu đến bướng bỉnh, mà là ngẩng lên đầu nhỏ ước ao nhìn những này khoái lạc tinh linh. Trung Sơn quận sở hữu quan viên cũng đi tới phủ nha. Lưu Biện hoàn thành vài món đại sự là nên mở một cái tổng kết biết thời điểm. Liền ngay cả Lô Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Hoa Hâm cùng nằm ở tân hôn kỳ điển vi cũng tất cả trình diện. Nhìn công đường đã hơi có quy mô bộ hạ, Lưu Biện trong lòng rất là khuây khỏa. Từ Vĩnh An cung đến hôm nay, chính mình rốt cục có thể đưa ra tay chân, vì là Đại Hán triều trọng sinh mà phấn đấu. Chư vị, hôm nay đại gia nói năng thoải mái, đối với quân đội, đối với Trung Sơn, đối với Ký Châu, đối với Đại Hán muốn nói cái gì cũng có thể. Bắt đầu từ bây giờ, sau đó sở hữu hội nghị kỷ lục đều biết lưu trữ lập hồ sơ, để có thể bất cứ lúc nào đính chính cùng thay đổi. Nghe chủ công nói muốn mọi người tâm tình tự mình nghĩ phương pháp, nhất thời trên đại sảnh bầu không khí nhiệt liệt lên. Lưu Biện từ vừa mới bắt đầu liền cổ vũ lên tiếng. Thanh Minh coi như nói nhầm cũng sẽ không tra cứu. Lô Thực trước tiên ra khỏi hàng. Chủ công, Đại Hán Vương Triều đi đến một bước này là chúng ta những này làm thần tử sai lầm. Lão Phu chính là liều cái này thân thể lão cốt đầu, cũng phải đem những cái loạn thần tặc tử chu sát sạch sẽ. Đạt không cố ý nguyện sắp chết không nhắm mắt. Thấy Lô Thực tỏ thái độ, trong nội đường nhất thời quỳ một chỗ, tất cả đứng lên. Lưu Biện vỗ bàn, Đại Hán triều biến thành dáng vẻ ấy, không phải là các ngươi sai, là chúng ta đế vương sai, là tiên đế sai. Nghe thiếu đế nhắm thẳng vào tiên đế, mọi người nhất thời không dám nói lời nào. Không có cái gì không dám nói, tiên đế chính là một bộ quân mới đưa Đại Hán triều mang thành như vậy, hai vị tổ tiên cũng cho là như vậy, chuyển ra hai đại đế vương đến trấn áp lại cái kia tiện nghi. Lão cha, Lưu Biện đối với Hằng Linh nhị đế đó là muốn mắng cứ mắng, coi như là thay tổ tiên giáo dục bọn họ. Ngoặc kép, chuyện cũ đã rồi, người tới có thể truy, đi qua sự tình không cần vẫn cảm thán. Chúng ta muốn hướng về nhìn đằng trước, tuy nhiên con đường phía trước là khúc chiết, nhưng tương lai nhất định là mỹ hảo. Lưu Biện lên tiếng thắng được nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đại gia liền dăm ba câu bắt đầu nghị luận. Mấy vị lão thần chỉ là nhàn nhạt nói vài lời, nó văn thần đem mình quan tâm vấn đề nói ra, ngũ phu đàm luận trị an, đàm luận nhân khẩu, Viên Hoán đàm luận tiền tài, đàm luận lương thực, Trịnh Hồn đàm luận thủy lợi, đàm luận khai hoang. Mấy người này một trận lời nói xong, Thời gian trôi qua hơn một canh giờ. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ Trung Sơn quận, muốn làm sự tình thật đúng là không ít. Lưu biện để chủ bạc nhất nhất ghi lại trong danh sách. Đồng thời lưu trữ chuẩn bị tra tìm, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.